Tôi được người của anh ta đứng chờ sẵn bên ngoài cửa từ sáng sớm. Chị Xuân thấy tôi đi thì liền hỏi: em đi có lâu không? Lần này có lẽ sẽ lâu, nhưng nếu chị muốn gửi thỏ thì cứ qua địa chỉ này em trông cho nhé. Không đi có được không? Em cũng ước mình mạnh mẽ để không đi, mà khó chị ạ. Em sẽ nghĩ cách để thoát khỏi anh ta. Vậy cố gắng em nhé. Nếu chị có gửi thỏ thì chị gọi cho em trước. Vâng, cứ đưa thỏ qua cho em trông. Tôi lên xe rồi đi tới nhà anh ta. Tôi không mang thứ gì đi, tất cả để lại nhà và khóa lại. Bước xuống xe, người lái xe mở cửa xe cho tôi. Đúng lúc Sơn đi về tới cửa, anh ta bước xuống và thấy tôi cười rất nhẹ nhàng. Anh ta trong bộ vest đen vẫn lịch lãm và sang trọng như vẻ bề ngoài tôi thấy 2 năm trước. Mái tóc Hương khẽ bay cùng những chiếc lá mùa thu. Sơn với tay khẽ chạm vào mái tóc của Hương thì cô bước thẳng đi. Anh ta khựng lại rồi cúi đầu cười nhẹ. Vào bên trong, Naomi chạy ra ôm Hương. Cuối cùng bạn cũng đến, tôi biết là bạn thuộc về nơi này mà. Mình còn cách nào khác không? Đừng nghĩ cách khác, hãy chấp nhận đi mà. Tôi đói rồi, nấu gì cho tôi ăn đi. Sơn đứng nhìn Hương mặc tạp dề và chỉ cách nấu cho Naomi. Toàn cười tươi. Lại vui rồi sếp nhỉ, trong nhà bếp núc nấu nướng mới ấm cúng. Cậu cũng ăn cùng luôn đi. Ăn cùng ạ? Vâng. Hằng và Tùng ngồi quán cà phê. Ánh mắt của Tùng rất buồn. Sao thế? Cô chia tay tao một cách khó hiểu. Tại sao nhỉ? Chắc là mày làm gì sai rồi. Tao đâu có sai gì đâu. Naomi nói chỉ vì tao quá tốt nên chia tay. Sao lại hâm dở thế nhỉ? Người của anh ta đúng là không được bình thường. Cả tay Toàn nữa, hắn luôn ra vẻ với tao. Cay thật đấy. Còn Hương, nó bảo anh ta đến tận nơi ép nó đến cùng. Dã man thật đấy. Anh ta không phải là một kẻ tầm thường. Hương không có cửa thoát đâu. Rồi rồi, tao hiểu rồi. Nhưng dù sao cũng được ở bên người mình yêu, dù cho anh ta không tốt. Tao chỉ sợ lại tổn thương lần nữa. Ở bên anh ta rất nguy hiểm. Trong bữa cơm, Hương và Naomi ganh nhau ăn xem ai ăn được nhiều hạt lạc hơn. Toàn xua tay. Này, hai người ăn cái gì bổ béo chứ ai lại đi ăn lạc. Cả hai sặc nghẹn. Sơn bật cười, đưa ly nước cho Hương. Hai đứa cứ như trẻ con vậy. Ăn xong, cả hai lại ra bật karaoke và hát. Hương nháy Naomi. Anh ta không đi làm à? Lịch sáng mai mới đi cơ. Đêm nay bạn sẵn sàng đi. Sẵn gì, anh ta chén đêm qua rồi. Đúng là sếp không làm người ta thất vọng. Tự dưng anh ta như bị điên ấy. 2 năm chả nói chuyện, đùng đùng cái đến rồi ép người khác. Chứng tỏ là trong lòng của sếp luôn có bạn. Bạn phải vui chứ. Bỏ vợ cái nhớ đến bạn ngay. Nghe cứ như tôi có lỗi vậy nhỉ. Tại sao cậu lại không tận hưởng đi? Lăn tăn làm gì cho nó khổ ra. Tôi thấy mình cứ như bị ép buộc. Nhưng vì tình yêu anh ấy nên mình cứ sống thật với lòng thôi. Cố lên cô gái, bây giờ cậu sẽ hạnh phúc mà. Sớm sẽ có hôn lễ thôi. Anh ấy nói vậy à? Tôi đoán thế. Tôi cũng chỉ mong sau tất cả có thể ở bên người mình yêu thương. Đêm qua tôi đã nghĩ anh ấy nghĩ gì khi đến tìm tôi, ép tôi quay lại. Chỉ có thể là yêu nhỉ? Phải, chỉ có thể là yêu. Sau khi hát hò xong, Naomi đẩy Hương về phòng. Hương mở cửa phòng ra, thấy Sơn đang ngồi bàn làm việc, đeo chiếc kính cận nhắm mắt. Cô đi lại gần nhìn đống giấy trên bàn, toàn là về lô đất rồi bất động sản các thứ. Cô chợt thấy một bức vẽ khung cửa sổ ở phòng trọ, kèm dàn hoa tigon bao quanh, giống hệt và có người đàn ông nhìn vào đó. Bức tranh treo ngay trên góc làm việc. Hương đang ngơ ngác nhìn thì Sơn mở mắt, tóm lấy tay của Hương và kéo sát vào người anh ta. Hương giật mình mở tròn đôi mắt. Hát hò cả buổi rồi đã tắm chưa? Tôi chưa tắm để đi tắm. Khoan đã. Sơn ôm vòng tay kê má lên vai của Hương. Anh còn yêu tôi thật à? Theo em thì là gì? Vậy sao 2 năm qua anh không nhắn tin cho tôi, dù chỉ là một tin nhắn? Chúng ta đã chia tay rồi. Nhắn có ý nghĩa gì? Vậy anh muốn chia tay là chia tay, mà muốn tôi quay lại là tôi phải quay lại chắc. Hương cáu quay lại nhìn Sơn. Đột nhiên cô ngại vì Sơn mỉm cười. Chúng ta vẫn yêu nhau. Phải nói là chúng ta vẫn đã và đang yêu nhau. Anh muốn dứt điểm với tất cả rồi mới có thể đón em. Nhưng không nhịn được khi thấy em. Không nhịn được vì dục vọng hay là vì tình cảm trong lòng? Cả hai. Hương huých mạnh vào ngực của Sơn. Anh đi chết đi. Sơn ôm ngực vẻ đau đớn. Hương ngại cúi xuống. Đau tới vậy sao? Sơn ngẩng mặt lên cười. Anh ta kéo sát Hương lại gần. Cảm ơn em vì đã chờ đợi anh. Anh đúng là không nhìn lầm người. Nói xong, Sơn vuốt tóc Hương sang. Anh ta hôn chụt chụt. Hương ngả đầu ra sau bởi vì nụ hôn quá nhanh. Em chưa tắm mà anh... Em đã đỏ mặt lên rồi này. Ánh mắt của Sơn âu yếm nhìn Hương. Hoàng Vũ ở trong bệnh viện chỉ vào mặt cô gái tên là Hoàng Vân. Tao không muốn thấy mày nữa. Mày coi đàn ông hơn cả gia đình của mày. Hoàng Văn can ngăn. Bố đừng kích động. Chuyện đâu còn có đó. 38% không đáng nói lên điều gì cả. Quyền hành vẫn ở trong tay của chúng ta. Nó thừa sức ứng cử phó tổng của con. Hoàng Vân mặt lạnh tanh. Chúng ta nên trả lại những gì của anh ấy mà. Mày nói cái gì? Con ngu này. Bố giết bố của anh ấy. Bây giờ anh ấy lấy con để chiếm lại tài sản. Đó là nhân quả. Vậy tao làm vì ai? Vì tương lai của hai đứa mày. Tao làm cho tao à? Hoàng Văn nhìn cha. Bố giết bố anh Sơn thật sao? Cái sai của tao là không giết thằng đó luôn. Tao nghĩ nó suốt ngày làm ở viện thì sao có thể làm nên chuyện lớn. Tao nghĩ cho mày nữa con ạ. Bố biết là mày thích nó, nhưng không ngờ nó lại là mầm mống tai họa. Hoàng Vân quay đi. Hoàng Vũ quát. Mày còn không thèm hỏi bố mày khỏe chưa đấy. Nghe giọng bố thì con biết là bố đang khỏe rồi ạ. Mày... Sáng hôm sau, khi Hương đang mặc chiếc áo dài trắng, Sơn từ sau móc chiếc chốt ở cổ áo của Hương rồi ôm cô từ sau. Buổi chiều anh đón đi xem phim nhé. Thật ạ? Em thích như vậy sao? Chúng ta chưa bao giờ hẹn hò nhỉ. Em muốn đi phố đi bộ này, đi ăn bánh mì dân tổ cùng người yêu này. Rồi là... Vậy mình làm dần nhé. Sơn hôn lên môi của Hương. Em đi học đây, muộn rồi. Hẹn chiều gặp lại anh. Ừ, nhớ ăn sáng đấy. Em biết rồi. Sơn cười rồi châm điếu hút thuốc. Tôi đến trường, cảm thấy thật sự là yêu đời. Khi vừa đọc được tin, em tôi đoạt giải môn toán bên đó và được học bổng toàn phần. Hằng gõ vào đầu của tôi. Quỷ này, đêm qua chắc lại sướng nhỉ. Điên à, lại linh tinh. Tùng chỉ. Nhìn cái mặt của nó hiện lên cái chữ sướng kìa. Mày nghe tin gì chưa? Con Nhi lớp trưởng lớp mình ý, cặp với lão già có vợ bị đánh ghen kia kìa. Có cả clip luôn nhá. Đâu, xem nào. Hằng và Hương xem, thấy Nhi bị đánh dã man. Hằng thở dài. Dây vào cái bọn có vợ mệt lắm. Con Hương chả suýt chết là gì. Tao giờ khác rồi. Thì biết là anh ta không yêu vì mục đích, nhưng vẫn là hoa đã có chủ. Giờ thì tất nhiên là phải khác chứ. Anh ta có đề cập đến cưới không? Chưa thấy gì cả. Chắc là phải ít bữa nữa. Điên à, mày phải dục chứ. Không được để cho lão ấy chơi chán rồi bỏ như trước đấy. Anh ấy yêu tao. 3 năm vẫn tìm tao đây thôi. Cưới chỉ là chuyện sớm muộn thôi mà. Ừ, nhưng phải nói ý đi đấy. À, anh toàn hỏi mày đấy Hằng. Hỏi gì? Hỏi là có người yêu chưa? Điên à, hỏi thế làm gì? Tùng, mày nhìn mặt con Hằng đỏ lên kia kìa. Tùng thở dài. Tim tao tan nát đây. Thì chúng mày chả quan tâm. Bây giờ chúng mày đều đang yêu. Còn tao thì lẻ loi hiu quạnh. Hằng nhìn Hương. Cả hai bật cười vì lời Tùng nói. Buổi chiều đến, Hương được Hằng và Tùng thả xuống đường phố đi bộ. Hương đi bộ trong tà áo dài trắng, lưng đeo chiếc ba lô. Cô mua chiếc bong bóng để thổi. Bước tới điểm hẹn, cô thấy Sơn đang bước tới. Nhưng đang nghe điện thoại. Thì từ sau Hương bước gần tới, thấy Sơn đang nói: hợp đồng dự án đó cậu lo làm nốt cho tôi, kiểm tra kỹ cho tôi. Hương định hù cho Sơn giật mình thì từ sau một người đội mũ lưỡi chai, hắn cầm con dao định đâm Sơn. Hương chạy tới ôm lấy Sơn. Tên kia đâm phập vào lưng của Hương. Sơn tay vẫn còn đang nghe điện thoại. Anh ta ngạc nhiên. Tên đội mũ vội bỏ chạy vào đám đông. Lọ thổi bong bóng rơi xuống đường. Sơn rơi điện thoại. Tà áo dài trắng ướt sũng máu. Hương gục xuống. Sơn bội bế chạy trong đám đông. Tránh đường. Em đau. Đau lắm. Không sao, sẽ ổn thôi. Anh xin lỗi, hắn định đâm anh. Sơn thay đổi sắc mặt, anh ta chạy rất nhanh. Anh biết rồi, anh xin lỗi, sẽ ổn thôi mà. Môi của Hương tái nhợt đi, cô ôm cổ của Sơn. Sơn chạy trong đám đông khi bế cô người yêu bé nhỏ đang bị thương. Ánh mắt anh ta vội vã đầy lo lắng. Trên con phố đi bộ, bản nhạc cất lên. Yêu là cứ sợ mất, yêu là buồn ngẩn ngơ, yêu là như thiêu đốt tim gan mỗi khi ai kia lạc bước. Yêu là cũng gần nhớ, yêu là cũng xa gần, yêu là còn một chút hơi ấm nhỏ nhoi cũng trao cho người. Hương buông thõng tay ra khỏi cổ của Sơn. Anh ta nói lớn, Hương, Hương ơi, nói chuyện với anh đi. Tới bệnh viện, khi cầm con dao mổ, Sơn rơi xuống sàn. Anh ta không thể phẫu thuật cho người yêu. Nếu như chúng ta có thể gặp lại, em hứa sẽ nói yêu anh hơn những gì em nghĩ, mối tình đầu của em. Tiếng con dao mổ rơi xuống sàn. Lần đầu mọi người thấy Sơn mất bình tĩnh khi mổ cho bệnh nhân. Ánh mắt anh ta bối rối. Sơn cố gằn giọng, gọi giám đốc Tuệ, nói rằng tôi không thể mổ ca này. Dạ vâng anh. Giám đốc bệnh viện đi vào vỗ vai của Sơn. Ra ngoài đi, ở đây có tôi rồi. Tuệ, đây là người yêu của tôi, hãy giúp tôi. Yên tâm đi, tôi sẽ làm hết sức mình. Sơn quay lại nhìn tiếng máy đo nhịp tim kêu, tiếng dao kéo loảng xoảng. Anh ta nắm chặt tay đi ra bên ngoài. Toàn đi tới cúi đầu. Sếp, thằng đó là người của Hoàng Vũ, chụp được ảnh của nó qua camera ở trên phố. Đoạn ghi lại Hương đỡ sếp đây ạ. Người của chúng ta đang truy lùng nó. Tôi sẽ sớm mang nó về cho anh. Đi đi, tôi không còn tâm trạng để nghĩ bất kỳ điều gì. Tôi chưa nói với ai, ngay cả Naomi. Làm tốt lắm, đi đi. Vâng. Sơn cầm điện thoại, nhìn lại đoạn camera trên phố, ghi lại cảnh Hương đang đứng thổi bong bóng. Khi thấy Sơn đến, cô nấp định hù. Chợt thấy kẻ lạ rút dao áp sát Sơn, nên Hương lao ra chắn ngang. Xem đến đoạn tên kia đâm phập một cái, Hương ướt đẫm máu trong bộ áo dài trắng. Sơn ôm mặt, anh ta đưa hai tay lên miệng, cố thở đều đặn, rồi nhớ lại chuyện hơn 10 năm trước. Khi đó bác sĩ bước ra từ phòng mổ báo, Sơn ơi, không ổn rồi, vợ em khó qua. Anh đã làm hết sức, nhưng mất máu quá nhiều, không thể kịp. Em vào nói chuyện với vợ đi, nhanh lên. Sơn bước vào bên trong phòng phẫu thuật vội vã, nắm lấy tay người vợ đang hấp hối. Em à, anh đây, em sẽ ổn thôi. Em phải đi rồi anh à, con còn nhỏ quá. Em thương anh và con nhiều lắm. Em xin lỗi vì đã không thể ở bên hai người em yêu nhất đời. Hãy hứa với em là chăm sóc cho con thật tốt. Hứa với em khi con trưởng thành, anh mới lấy vợ, có được không? Anh không lấy vợ, không lấy ai cả. Anh hứa là anh chỉ yêu mình em thôi, đừng bỏ anh. Em mệt lắm, em rất mệt. Người vợ buông thõng tay. Không. Sơn cúi gục bên giường của vợ, tiếng khóc thất thanh như ai oán của người đàn ông khi không thể cứu nổi người vợ, kèm theo nỗi đau mất người cha, bị đâm 17 nhát, chết tại chỗ. Sơn giật mình khi thấy bác sĩ mở cánh cửa ra. Cô ấy ổn rồi, cậu đừng quá lo. Lần thứ hai tôi thấy cậu không thể cầm nổi dao mổ, nhưng lần này cô gái ấy đã mạnh mẽ để vượt qua. Sơn thở phào nhẹ nhõm. Giám đốc bệnh viện vỗ vai Sơn an ủi. Mùa thu năm đó, Sơn đứng lặng yên nhìn người yêu qua lớp cửa kính tại phòng hồi sức. Hoàng Văn sau khi nghe người báo bố anh ta cho người sát hại Sơn, liền ra lệnh, tất cả không được manh động. Hắn lúc này mà nổi điên lên, tất cả chúng ta cũng không yên đâu. Hắn chắc chắn là có liên quan đến giả quỷ. Có lẽ kẻ đứng sau hắn, thế lực của hắn chính là giả quỷ. Một kẻ máu lạnh có tiếng đó. Nếu chúng mày không muốn chết hết, nước sông không phạm nước giếng, thì đừng để tai họa ập xuống. Lần này hắn không sao, mà nghe nói có cô gái che cho hắn. Trịnh Thái Sơn, hắn cao số lắm đấy, chứ không phải là muốn xử là xử đâu. Phải từ từ giấu Hoàng Vân, nếu không chị tôi phát điên lên đấy. Vâng. Tôi nằm viện đã một tuần. Khi tôi mở mắt, chỉ thấy có Naomi bên cạnh. Cô ấy nói Sơn đi giải quyết công chuyện ở trong Sài Gòn. Sao anh lại đi công tác lúc này vậy? Công việc mà, bạn thông cảm xíu đi. Ngay cả gọi cho mình cũng không gọi. Nguyên nhân là gì nhỉ? Không rõ, tại tính tình thất thường nên... Thôi kệ anh ta, tôi không quan tâm nữa. Giờ quan trọng là sức khỏe này. Naomi thấy Hương rất buồn. Tại Sài Gòn, tại nhà hàng sang trọng chuyên đồ ăn của Nhật, Sơn ngồi ăn cùng một cô gái. Họ cười nói vui vẻ. Tùng đi lại dự đầy tháng cùng cha mẹ tại nhà hàng, vô tình nhìn thấy Sơn. Tùng vội đi ra nhìn lại. Mẹ Tùng gọi: "Ngó gì đấy con? Hình như là người quen ạ." "Trong này con quen ai à? Mẹ lên trên trước đi." Tùng đi vòng ra bên ngoài, nhìn qua ô kính, đúng Sơn và một cô gái. Họ nâng ly cười tươi với nhau. Tùng chụp ảnh lại rồi gửi cho Hương kèm tin: "Này xem đi, tao gặp anh ta đấy." Hương ngồi trong viện nhìn bức ảnh rồi nhắn cho Tùng: "Đối tác thôi mà, anh ấy đang đi công tác mà." "Có mà cục tác thì có, xem đi." Cô gái với tay về phía Sơn. Sơn cầm tay rồi cười nhẹ: "Tao biết rồi, cảm ơn mày." "Đừng buồn, mai tao bay ra rồi buôn sau." "Ừ, không buồn đâu." "Thề nhá, không được buồn đâu đấy." "Thề." Naomi đang thấy Hương ăn chợt không ăn nữa. "Sao thế? Cô nốt đi, nay mới có một bát, ăn cho mau khỏe chứ." "Tao thấy no rồi, thèm ăn bánh. Đi mua cho mình miếng bánh ngọt nhé." "Ok, chờ xíu. Ăn gì nữa không? Trà sữa nhé." "Ừ, ok, trà sữa khoai môn." Hương cố tỏ ra vui vẻ. Cô ấn máy gọi cho Sơn thì máy bận. Tại nhà hàng, máy Sơn reo lên. Cô gái đối diện không thấy Sơn nghe. "Sao anh không nghe? Bạn gái gọi à?" "Ừ, sợ nghe máy sẽ nhớ cô ấy mà chạy về ngay mất." "Đùa, anh nói chuyện với người yêu cũ phũ thật đấy. Dù sao chúng ta cũng từng cơ mà." "Thời trẻ, tình yêu sẽ khác với khi trưởng thành. Sự yêu em thời sinh viên cũng vui." "Thì cũng tới bến mà." Sơn cười nhẹ. Hương thấy Sơn không nghe máy, cô liền để lại lời nhắn cho Sơn bằng cách ghi âm: "Anh bận tới mức gọi cho tôi cũng không sao. Nhưng khi tôi gọi cho anh cũng chẳng nghe máy. Tôi cảm thấy anh không coi trọng cũng như không tôn trọng tôi một chút nào." "Hôm nay anh đang ở cạnh ai vậy? Cô gái mặc váy đỏ đó rất đẹp đấy." "Thôi, hãy để tôi đến được nơi nào không có mệt mỏi đi. Chứ tôi cảm thấy mệt lắm. Thật đấy, chúng ta chia tay ở đây nhé." Hương đứng dậy, mặc bộ đồ mà Naomi mang tới treo ở trong tủ, chiếc áo phông và quần jean. Cô vẫn đau nhưng vẫn cố đứng thẳng rồi đi giày, để lại cái điện thoại trên giường bệnh. Naomi khi mang bánh và trà sữa về không thấy Hương đâu, ngó vào nhà vệ sinh cũng không có. "Hương ơi, ở đâu đấy?" Naomi thấy bộ đồ bệnh nhân để ở trên giường, cô vội vã mở tủ, không thấy quần áo đâu nữa. Cô gọi cho Hương nhưng điện thoại reo ở trên giường. Cô cầm lên thì thấy ảnh của Tùng gửi. Naomi liền gọi cho Tùng: "Anh có biết là anh làm gì không hả đồ ngốc kia?" "Em nếu không thể nói chuyện tử tế thì không cần gọi cho anh nữa." "Hương bỏ đi rồi." "Sao cơ, bỏ đi đâu?" "Không biết được, vẫn còn đau lắm đấy. Sao không nghĩ gì hết vậy?" "Nó bị làm sao? Sao bà ở nhà có việc nên về quê?" "Bị thương, mới mổ được tuần nay đấy. Nói dối để anh và Hằng đỡ lo." "Rồi ạ, không biết, có biết đâu. Chán anh lắm." Naomi cúp máy, cô đi dọc con phố, huy động người tìm, nhưng đều không thấy. Gọi cho Sơn không được, cô liền gọi cho Toàn: "Anh bảo ngay sếp là Hương biến mất rồi nhá. Ở đấy mà ngồi ăn uống với gái nữa." "Sao em biết?" "Có người chụp gửi cho Hương. Đoạn Toàn chụp đúng cảnh nhạy cảm. Để anh vào bảo." Toàn đi vào ghé tai của Sơn, thay đổi sắc mặt. Anh ta lau miệng rồi mỉm cười: "Hiền về sau nhá, anh phải về Hà Nội gấp rồi." "Sao bảo mai anh mới về cơ mà?" "Anh có chuyện gấp, tạm biệt em. Hôm nào em ra đó nhớ đón em nhé." "Nhất định rồi." Sơn vừa gọi cho Naomi: "Đi khi nào?" "Nãy còn bảo em là đi mua bánh, sau đó em về thì không thấy đâu nữa. Em cho người đi tìm không thấy. Cô ấy rất yếu, vẫn đang đau lắm." "Tôi về ngay, liên hệ với bạn cô ấy tất cả cho người về quê nữa." "Dạ vâng." Hương đi như một kẻ mất hồn trên phố, cô mặt tái nhợt đi. Trở lại xóm trọ, Hương gõ cửa nhà chị Xuân. Xuân ngạc nhiên: "Hương à?" "Chị có cái gì rửa vết thương không? Em hình như là máu đang chảy." "Em vào đi." Hương luôn tâm sự với Xuân như một cô chị gái. Xuân đưa Thỏ cho Hương bế rồi rửa vết thương sau lưng của cô. "Thỏ lớn quá rồi, đi có mấy ngày mà thấy dài hẳn ra rồi. Em liệu có trốn được cậu ta không?" "Được ngày nào hay ngày đó chị ạ. À? Em thấy dường như đối với anh ta em không có quan trọng, chỉ là cảm xúc nhất thời thôi." "Cứ ở đây với chị, đóng cửa trong nhà họ không tìm thấy đâu. Họ không tới đây đâu, bởi vì biết em về đây phát là phát hiện ra ngay, nên chỗ này lại là trở thành an toàn nhất. Còn chuyện học hành thì sao? Sắp tốt nghiệp rồi. Em sẽ bổ sung sau. Em mệt quá, em ngủ xíu nhé. Có ăn gì không chị nấu cho? Dạ không, em chỉ thèm ngủ thôi. Chắc là do uống thuốc đấy. Đi ngủ đi cho khỏe, chuyện đâu còn có đó mà. Vâng, em chỉ muốn lòng mình được tĩnh tâm lại. Sơn ngồi trên máy bay, nghe đoạn ghi âm mà Hương nhắn. Anh ta thở dài. Đã một tuần anh không tìm thấy Hương, Sơn như phát điên lên. Chẳng lẽ không tìm nổi một đứa con gái? Tao cho chúng mày hai hôm nữa phải tìm thấy. Toàn cúi đầu. Sếp, lần này thật sự là không có dấu tích. Trước cối có liên lạc với người nhà thì còn được. Lần này là hoàn toàn biến mất luôn ạ. Đến xóm trọ chưa? Có hỏi đứa hàng xóm không? Có hỏi nhưng bảo không biết. Tôi đã cho số bảo, nếu thấy thì gọi rồi ạ. Ra ngoài đi. Naomi đứng trong góc lo lắng. Cô đi không mang gì cả, có thể đi đâu được chứ? Lại còn đang bị thương như vậy. Giá như hôm ấy cô ấy gọi mà anh nghe thì đã không có chuyện. Sơn ngậm thuốc lá rồi nhìn đăm chiêu ra bên ngoài. Một tháng trôi qua, Toàn nhận được tin Hương tới trường nộp bài. Hằng nói cô giáo đã báo vậy. Bảo cái Hòa nhắn vào email cô ta nói rằng nếu không xuất hiện tôi sẽ xử lý bạn cô ta. Vâng, nhưng bạn cô ấy... Sao, có ý kiến gì à? Tôi đang tìm hiểu Hằng. Vậy mày hãy cầu nguyện là cô ta xuất hiện đi. Tao không làm gì con bé Hằng đó. Nhưng khi máu điên của tao nổi lên thì mày biết đấy. Vâng vâng. Toàn cúi đầu nắm chặt tay. Anh ta đi ra bảo Naomi. Tôi không muốn cô gái của tôi tổn thương. Đó là lệnh của sếp. Anh biết là không thể mà. Giờ chỉ mong Hương mau xuất hiện. Hương ngồi ăn cơm với Xuân. Trông Hương đã khỏe lại rạng rỡ. Chị còn nuôi cả em, phiền chị quá. May hôm chúng nó hỏi em chui vào cái vali to của chị, không là suýt bị lộ đấy. Bây giờ cơ thể ổn rồi, định thế nào, trốn mãi sao? Em định qua dỗ mẹ sẽ đi học lại. Về với cậu mợ à? Vâng, phải vậy thôi chị. Email máy của Xuân vang lên. Ơ cái này của em này. Sáng em nộp bài cho cô giáo rồi mà nhỉ? Cô tốt lắm, biết em ốm nên gửi bài qua email cho em làm. Hương vừa cười vừa mở tin ra xem. Cô thấy em gái nhắn. Chị về đi, không là chị Hằng bị anh Sơn bắt đi đấy. Hương đọc xong vẫn bình thản. Rồi cô chợt nghĩ ra. Em phải đi đã, anh ta không nói đùa đâu. Chết mất. Ơ kìa, ăn xong đã. Em no rồi chị, gấp lắm rồi. Hương chạy thục mạng về tới cổng. Thấy Hằng đang ngồi tâm sự cười nói với Toàn. Cô ngạc nhiên. Sao hai người ở đây? Hằng xua tay. Không đây thì đâu, con Hâm này. Mà đi đâu không cho ai biết vậy. Toàn thở dài. Nếu cô đến chậm, chắc chắn sẽ có chuyện. Lên đi, sếp ở trên phòng đấy. Hai người đang tìm hiểu nhau đấy à? Toàn xua tay. Đâu có. Câu nói đó khiến Hằng rất buồn. Hằng cười gượng. Anh Sơn mời tớ qua nhà chơi. Chỉ vậy thôi à? Ừ, thế thôi. Hương nắm chặt tay đi lên phòng. Hương mở cửa. Sơn đang ngồi ở hiên hút thuốc. Cuối cùng em cũng xuất hiện. Anh muốn gì ở tôi nữa? Em đã khỏe hơn chưa? Bớt thái độ quan tâm giả tạo đi. Khi tôi đang nằm viện, một lời anh cũng không hỏi. Em thích mẫu đàn ông quan tâm em, ngon ngọt với em. Anh không làm được. Em buồn, em tức giận, em ghen. Tôi nghĩ rồi, anh không xứng đáng với tình yêu mà tôi gửi gắm nơi anh. Hai năm trước cũng vậy, hai năm sau cũng vậy. Xung quanh anh có quá nhiều cám dỗ và quá nhiều nguy hiểm. Anh thấy không, cuộc sống của tôi đang rất tốt. Khi anh xuất hiện thì anh lại mang tới tổn thương cho tôi. Hai năm trước tôi bị vợ anh sát hại. Hai năm sau tôi bị kẻ khác đâm vì anh. Tất cả là vì anh. Vậy anh muốn giáo giết truy tìm tôi để làm gì? Tại sao anh cứ bắt tôi phải khóc với một kẻ không xứng đáng? Hương hét lên. Cuộc đối thoại trực diện của Hương khi nhìn vào Sơn rất căng thẳng. Anh không nghĩ là anh lại làm em tổn thương nhiều đến vậy. Giờ nói yêu nhau thì không thể. Còn thương nhau thì tôi cảm thấy là không cần. Giữ nhau chỉ làm cho trái tim của tôi càng khép kín. Có lẽ vì anh chưa tốt. Phải rồi, anh chưa bao giờ bảo vệ được tôi. Thứ anh muốn chỉ là ham muốn tình cảm và sự chiếm hữu nhất thời. Tôi có thể yêu kẻ vô tâm, nhưng không cho phép anh chà đạp lên lòng tự trọng của tôi. Ngày xưa tôi từng rời xa anh vì anh làm cô gái kia có thai và có vợ. Giờ anh vẫn vậy, không có vợ nữa nhưng vẫn lừa dối tôi, và tôi không chấp nhận. Sơn giơ tay sờ lên má của Hương. Hương lùi lại. Anh chưa từng phản bội em. Khi đang yêu em, anh tuyệt đối không yêu ai khác. Hương cười rồi chảy nước mắt. Chúng ta chia tay đi. Anh ở cạnh tôi sẽ chỉ làm hại tôi mà thôi. Sơn gật đầu trước câu nói của Hương. Em đi đi, anh sẽ không tìm em nữa. Bây giờ em được tự do rồi. Hãy nhớ lời anh nói, tạm biệt. Ra bên ngoài, Hương nước mắt rơi lã chã. Naomi nhăn mặt. Cô cố tình nói cay nghiệt như vậy có phải không? Tôi nói lời thật lòng. Cô không bao giờ ngại nguy hiểm, nhưng vì chuyện cô gái đó sao? Em tôi chưa bao giờ dành nụ cười thật sự nào cho tôi cả. Naomi à, tôi có thể thấy nụ cười thoải mái của anh ta khi ở bên cô gái khác. Tôi chỉ còn cách này, nói khó nghe nhưng dễ dễ chia tay. Lại chia tay đến chết vì hai người mất. Mình về đây. Hương vừa đi xuống, đúng lúc cô gái mà trong bức ảnh ở Sài Gòn đi lên hỏi Naomi. Naomi ơi, cho chị hỏi, tối quán gà Tần mấy giờ đóng nhỉ? Định rủ anh Sơn đi ăn. Naomi ôm mặt không biết phải làm thế nào. Hương nắm tay bước đi, ngẩng cao đầu. Cô gái kia nhìn Hương đi lướt qua rồi nói nhỏ. Không ở nhà trông bạn trai sao? Chị biết em à? Biết chứ. Chị biết tất cả về anh Sơn. Anh ấy có nói rằng đang yêu một cô sinh viên. Vâng, chào chị. Em là bạn gái của anh Sơn à? Hương thay đổi chóng mặt. Sơn đi ra cửa. Anh ta thấy Hương vẫy tay. Anh yêu à? Mình đi ăn gà Tần cùng chị xinh này đi. Sơn nhìn nụ cười của Hương. Anh ta ấp úng rồi nhìn cô gái. Trâm đến rồi à? Nay đi được nhiều cho em. Lâu lắm mới ra Hà Nội nên vẫn còn nhiều chỗ muốn đi mà chưa đi được. Định doan đi ăn gà Tần như thời xưa mình hay ăn. Hương nghe tới đây cảm thấy ứ nghẹn. Cô quay đi Sơn, gọi rồi đi ra nắm tay của Hương trước mặt của Trâm. Hương đi ăn luôn nhé, bảo cả Hằng và Toàn đi. Naomi cũng đi cùng luôn nhé. Naomi nhìn Toàn nói nhỏ. Oài, xếp hạ giọng kìa, chuyện lạ Việt Nam. Naomi đi ra hẩy vai của Hương. Đi đi, con mụ kia người yêu cũ thôi, mũi cố tình thấy đấy. Tùng bảo cô ta thấy Tùng khi chụp rồi mới cố tình với tay xếp đấy. Xếp không lăng nhăng đâu, tin tôi đi. Hương giật tay khỏi tay của Sơn. Sơn lại tóm tay nắm chặt. Mình đi ăn nhé em. Naomi lại huých vai của Hương. Đêm nay chết với anh. Hương bật cười về lời nói của Naomi. Sơn nhìn nụ cười đó rồi với tay hôn lên môi Hương ngay trước mặt người yêu cũ của mình. Tôi biết nụ hôn này của anh ta thể hiện rất ngọt ngào, nhưng tôi vẫn cảm thấy anh ta chưa thực sự yêu tôi. Hương vội lùi lại. Chúng ta đi thôi. Ra bên ngoài, Hằng nháy mắt. Ngon nhỉ, chàng chiều hơn chiều vong. Naomi gật đầu. Thật đấy, chiều lắm mà nhớ lắm ý. Hai cô bạn trêu Hương. Hương ngại đỏ mặt. Trâm nhìn Sơn cười nhẹ. Anh có vẻ yêu con bé đó quá mức rồi nhỉ. Theo như em biết, bác sĩ Sơn của em chưa từng biểu lộ cảm xúc tình cảm ra ngoài. Vậy mà nay em thấy điều gì vậy? Em thấy rồi đấy. Nhưng đừng nói anh là của em, sẽ gây ra hiểu nhầm đấy. Sơn cười rồi đi ra xe. Trâm được Naomi kéo tay. Chị đi cùng xe với em. Không, chị đi cùng anh Sơn còn tiện nói chuyện. Trâm lên xe ngồi cạnh Hương rồi mỉm cười. Toàn, Naomi và Hằng đi một xe. Sơn chở Hương và Trâm. Nhìn qua gương, anh ta thấy Hương có vẻ gượng gạo. Sơn chủ động. Chúng ta đi ăn gà Tần nhé. Trâm với lên trên nói thân mật. Vâng, đi ăn quán ngày xưa em với anh hay ăn đấy. Sơn ấp úng nhìn tiếp qua gương, thấy Hương quay mặt ra phía cửa kính xe. Trâm mỉm cười nhẹ. Cô ta nhìn rõ Hương đang có vẻ gượng gạo. Khi tới quán ăn, Naomi gọi rượu. Hương xua tay. Vẫn đang uống thuốc, không uống được. Hằng hẩy tay. Thôi đi làm vài chén không sao cả. Naomi gọi lớn. Cho bọn em chai rượu nữa nhé. Trâm nói với Sơn. Con gái bây giờ rượu trẻ ác quá nhỉ. Đi uống với bạn bè thì không sao, tuổi trẻ mà. Ý anh nói là em già rồi chứ gì. Đúng rồi, gái già đến tận bây giờ chưa có ai hốt. Đừng có tự đánh giá thấp bản thân của mình thế chứ. Ngồi trong quán, Hương thấy Trâm cứ xé gà cho Sơn ăn như thể hiện cho Hương thấy. Naomi nói nhỏ. Này con quỷ già kia cố thể hiện, đừng có bận tâm. Tao biết, kệ thôi. Dù sao tao cũng không còn cảm xúc gì nữa. Sao thế? Ghen à? Điên, ghen gì? Nhìn mặt biết. Hằng đập chén vỡ toang sau khi ngấm rượu chỉ vào mặt của Toàn. Anh nói đi, nhỡ tôi có thai thì làm sao? Mình còn nói giọng đó. Toàn vội bịt miệng Hằng lại rồi cười ngại. Sếp, em đưa Hằng về nhé. Say rồi à? Naomi và Hương cũng đã tây tây. Ừ, đi đi. Hương vẫy tay tạm biệt bạn. Đi cẩn thận nhé, hai người. Sơn vẫy thanh toán. Trâm đứng lên lảo đảo. Sơn đỡ tay. Sao thế? Tự dưng chóng mặt à? Hay do em đói, có muốn ăn gì nữa không? Thôi, em no rồi mà. Ăn nữa béo, anh lại chê thì sao? Hương tu hết chén rượu rồi cười khẩy. Cô đứng dậy. Mọi người về nhé, tôi về đây. Naomi giữ tay. Điên, về đâu? Say rồi, mai nói chuyện nhé. Hương vẫy tay chào mọi người đi lảo đảo ra bên ngoài. Sơn vội đi theo. Naomi đưa Trâm về nhé. Dạ vâng, sếp cứ để em. Ra bên ngoài, thấy Hương dựa vào gốc cây kiểu như muốn nôn. Sơn vỗ lưng. Nôn ra đi sẽ đỡ hơn đấy. Tôi hiểu lầm anh thì phải. Cô ta tấn công ác quá. Sơn bật cười. Có nôn được không? Anh về đi, tôi về đây. Chúng ta kết thúc rồi. Hương bước xuống đường, xe lướt qua Sơn kéo vội lại rồi ôm chặt. Chúng ta về nhà thôi. Tôi làm gì có nhà? Bố mẹ tôi mất cả rồi thì làm gì có nhà mà về chứ? Hương cười rồi rơi nước mắt. Thậm chí đến khi nằm viện cũng chẳng có ai hỏi thăm. Em giận chuyện đó sao? Anh muốn làm xong việc nhanh để trở về. Với cả không muốn nghe giọng của em làm anh lại muốn về. Em bị thương vì anh, sao anh có thể không quan tâm đến em được? Thế chắc ngày xưa anh yêu nhạt nhẽo lắm nhỉ? Tôi mệt mỏi lắm. Thế xung quanh anh nhiều vệ tinh quá. Em không tin anh sao? Anh đã phản bội tôi một lần rồi, anh không nhớ sao? Đã nói là anh say, anh còn không nhớ mặt cô ta. Vậy ai đảm bảo sau này anh sẽ không say nữa? Giờ cứ say là kiếm một cô chơi tạm phải không? Anh là đàn ông, chuyện đó chẳng nói lên điều gì. Thì hóa ra anh ngủ với tôi cũng chẳng nói lên điều gì sao? Hương quay đi, Sơn vòng tay ôm từ phía sau. Em là người anh yêu, còn họ chẳng là gì cả. Đừng so sánh như vậy. Sơn vừa nói xong, Hương ôm miệng chạy ra lề đường, nôn thốc nôn tháo. Vừa nôn lại vừa vẫn cãi. Anh nói làm nôn luôn rồi đấy. Sơn đứng đưa tay lên trán, cười như kiểu đúng là yêu phải trẻ con. Trên xe Hương say, rượu ngấm sâu, cô hát nghêu ngao. Có nói lời yêu đâu mà người ta sẽ thấu, cứ giấu rồi ôm nỗi niềm chằn chọc đêm thâu. Sơn quay ra, xoay đầu Hương rồi cười. Em say lắm rồi đấy. Em thề là trái tim nhớ thương mỗi anh thôi. Em thề là sẽ luôn ở bên anh, nếu anh không từ chối. Ok, anh đồng ý luôn mà. Sơn bật cười lớn trên xe. Anh ta cảm thấy bản thân cũng đang như một đứa trẻ con. Hương vừa bật nhạc, đầu gật gù theo lời hát. Trâm mặt lầm lì ngồi trên xe Naomi. Chở khách sạn nào ấy nhỉ? Chở Alaska. À ok, em biết chỗ đó. Anh Sơn yêu cô gái này lâu chưa em? Hơn 2 năm rồi ạ. Hơn 2 năm cơ à? Vậy có thể không phải là chơi bời đâu nhỉ? Ui, sếp em nghiêm túc mà. Ai chứ có lẽ chỉ yêu kém vợ sếp một chút xíu thôi. Yêu lắm mà chiều dã man luôn. Nhưng Hương bướng lại ngang nữa. Nhưng có thể điều đó làm sếp yêu. Chỉ yêu thôi à? Không có ý định cưới sao? À, sếp em có lời hứa với vợ là sẽ không cưới ai sau khi vợ mất. Vậy à? Xe về đến cổng, Sơn kéo Hương vào trong. Hương giật tay mặt phụng phỉu. Anh làm gì đấy? Chén tôi à? Không được đâu. Sơn cười xoa má. Say lắm rồi đấy, về ngủ thôi. Anh say chứ tôi tỉnh lắm. Bước đi vấp ngã, Sơn đỡ. Đi ngủ thôi, anh cõng em. Hương trên lưng của Sơn chỉ trỏ. Tôi có người yêu làm xã hội đen đấy. Em ta rất thích tôi, nhưng mà lại chẳng quan tâm đến tôi gì cả. Em ta không chịu hiểu tâm tư của những cô gái mới lớn. 21 tuổi rồi còn mới lớn cái gì nữa. Bạn hiểu ý tôi nói không? Anh ta nghĩ rằng tôi suýt chết vì anh ta 2 lần. Vợ anh ta, kẻ thù của anh ta. Yêu anh ta tôi cũng khổ lắm chứ sung sướng gì đâu. Thật ý, mà anh ta không hiểu. Không bao giờ hiểu. Nói xong, Hương gục trên vai của Sơn. Đặt Hương nằm xuống, Sơn đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của cô. Mặt anh ta đăm chiêu. Anh xin lỗi. Từ bây giờ anh sẽ bảo vệ em 24/24. Không có ai có thể chạm vào em, trừ anh. Sáng hôm sau, Hương xấu hổ khi ngồi dưới bàn ăn sáng. Naomi cười nhẹ. Sao mặt nghệt ra thế? Đêm qua hình như tao có nói câu rất xến. Tao say rượu mà, chết mất. Nói điều trong lòng chứ gì, rượu làm cho con người ta nói thật mà. Thôi tao đi đây, không chạm mặt xấu hổ lắm. Đúng lúc Trâm đi vào, thấy Hương ở đây, cô ta nói đều. Ơ Hương, sang sớm vậy à? Trâm người yêu tốt quá nha. Chị cũng qua sớm thật đấy, đêm qua em ở đây mà. À ra vậy. Sơn đi xuống, cổ anh ta có vài vết mút tím. Trâm thấy rõ. Hương vừa thấy Sơn liền ủ té quyền. Cô chạy thẳng ra bên ngoài. Sơn chưa kịp lên tiếng, anh ta hỏi Naomi. Cô đi đâu mà vội vậy? Ngại đây sếp. Nhìn cổ sếp là biết mà. Nay Hương nhận giải luận văn xuất sắc đấy. Sơn ấp úng. Ra vậy, Trâm ở lại ăn sáng cùng nhé. Em đi qua nhờ anh tối nay đi cùng em đi sinh nhật bạn. Ở đó có con trai, em ngại đi một mình có hơi bất tiện. Mấy giờ vậy? 7 giờ cơ à? Ừ, vậy cũng được. Naomi lẩm bẩm, cứ nhờ vả, phiền chết đi được. Hương đến trường, vừa đi vừa nghĩ, suýt nữa chiếc xe phía trước lao vào. Mẹ có Hoàng Văn kéo lại. Hú hồn, cảm ơn anh nhé. Chào Hương, nghĩ gì mà mất cả hồn vậy? Không có gì, anh tới đây có việc ạ? Ừ, anh đến thư viện, ở đây mượn dây mấy cuốn sách. Anh thích đọc sách à? Em làm ở thư viện khóa trước đây. Anh tìm sách gì thì em tìm cho. Anh đang tìm cuốn sách của nhà PA, có tên Bông Hoa Đẹp Nhất. Em biết quyển đó hay mà, em đọc mấy lần rồi đấy. Lâu lắm anh mới gặp cô gái có sở thích đọc sách giống như anh. Vâng, vậy chào anh nhé. Chưa tới giờ mà vội vậy. Em đi chuẩn bị, tí còn lên sân khấu. Bye anh. Sau ca khúc hát của Hương trên sân khấu, bạn bè vỗ tay. Kèm theo trên lớp, Hương nhận được giải luận văn hay. Cô chủ nhiệm tuyên dương. Hương đi học bị nghỉ vài đợt do chuyện cá nhân, nhưng luôn hoàn thành bài. Vậy mà có nhiều bạn trong lớp không chịu hoàn thành. Khi mà mang vở bút đến, đều đầu lại nghĩ đi nơi khác. Nhìn năm nay em không còn tư cách làm lớp trưởng, em nợ môn quá nhiều. Điều gì khiến em như vậy thế Nhi? Nhi ấp úng. Em xin lỗi cô, em sẽ cố hoàn thành sớm ạ. Hương lên làm lớp trưởng đi. Nhi lườm Hương do đã xích mích từ xưa. Hương từ chối. Nhi vẫn đang làm tốt cô ạ. Hãy để bạn ấy làm. Em tin là bạn ấy sẽ làm tốt. Hương cười rồi đi qua Nhi. Cô ta nói nhỏ. Mày nghĩ mày làm như vậy, tao phải cảm ơn mày sao? Tập trung vào việc hơn đi bạn ơi. Mày cũng yêu đương gớm lắm mà. Tại đại gia đó, đá mày banh nóc rồi còn gì. Bạn lo thân bạn đi nhé. Giờ giải lao trong thư viện, Hương đọc sách rồi ngủ gật, tay vẫn cầm sách. Hoàng Văn đứng nhìn ánh nắng chiều chiếu vào Hương. Anh ta bất giác cầm điện thoại, chụp vài kiểu. Hương mặc áo dài trắng đang ngủ. Hoàng Văn đứng lặng nhìn bên ô cửa sổ. Sơn bước tới phòng chủ tịch Hoàng Vũ. Anh ta cười rất sở khanh khi nhìn Hoàng Vũ. Mày tới đây hẳn là có chuyện không tốt đẹp gì. Tôi có món quà nhỏ gửi bố vợ cũ. Sơn đặt chiếc hộp trên bàn. Là gì? Mở ra xem là gì đi. Yên tâm, tôi chưa làm gì ông đâu. Sơn châm hút thuốc. Hoàng Văn mở ra, thấy nguyên là chiếc đầu người. Ông ta nhận ra là tay cận vệ của mình. Khi sai đi giết Sơn, ánh mắt của ông ta hoảng hốt. Mày, ai đứng sau mày? Dạ quỷ bảo kê cho mày à, phải không? Có thù có trả, gì phải ai trước ai sau. Ông tưởng giấu nó kỹ mà tôi tìm không ra được sao? Tính tôi nợ máu nhất định phải trả bằng máu. Nợ gì trả đó. Ông giết bố tôi, vợ tôi, tôi sẽ giết con ông từng đứa một. Để ông ở lại giống như tôi vậy, lạc lõng giữa trời đất. Nhắc nhẹ nhé, dạ quỷ đang ở trước mặt ông đây này. Hoàng Vũ ngồi bịch xuống ghế. Sơn cười lớn ngạo nghễ rồi rời đi. Hoàng Vũ lắc đầu. Không thể nào là nó được. Không thể. Nó sao có thể vực dậy nhanh như vậy? Nó làm bác sĩ cơ mà. Không thể nào. Tại cổng trường của Hương, một bé gái chạy tới đưa cho Hương bó hoa. Chị ơi, chúc mừng chị đoạt giải luận văn nhé. Ờ, em là... Mẹ em bán hoa ở góc kia. Có người nhờ em nói vậy với chị. Người kia là ai vậy? Đứa bé chỉ sang bên đường. Sơn mặc bộ đồ thể thao màu xanh, ngồi trên con xe phân khối lớn, Anh ta vẫy tay. Ngay lúc ngày đây, khi thấy người đó, lòng tôi chưa từng khi nào hết rung động. Khi đứng trước người đàn ông này, tôi muốn thả trôi tất cả vào những giấc mơ để chạy tới bên người đó, mối tình đầu và cũng là duy nhất của tôi. Sơn vẫy tay. Con Ngẩn ra đó sao? Sang đây. Hoàng Văn đi vội vã ra cổng khi xe chờ sẵn. Anh ta nói chuyện điện thoại với bố. Bố nói gì? Anh ta làm vậy à? Không thể tin nổi. Hắn đâu có bị thương, cần gì phải tàn ác vậy? Nghe nói người đàn bà bên anh ta bị mà. Con không thể tin nổi anh ta là giả quỷ. Thật sự nghi ngờ, nhưng không nghĩ là anh ta lại vọt đến tầm đẳng cấp cao tới như vậy. Tìm ra điểm yếu của nó, phải khống chế nó càng sớm càng tốt. Điểm yếu? Vừa nói xong, Hoàng Văn nhìn sang bên đường. Cô gái mà anh ta hay nói là có chữ duyên đang ôm bó hoa cười tươi với Trịnh Thái Sơn. Hoàng Văn buông thõng tay. Điểm yếu? Trong tà áo dài trắng, ngồi trên chiếc xe phân khối lớn, Sơn vẻ mặt rất vui khi chở người yêu đi trên con phố nắng nhẹ của mùa thu. Đi dọc con đường bờ sông, Hương vòng tay ôm bụng Sơn. Anh ta cúi xuống nhìn rồi cầm tay Hương siết chặt bụng hơn. Sắp tốt nghiệp rồi đấy nhỉ? Còn 5 tháng nữa thôi, sau đó sẽ đi thực tập. Quãng đường còn dài lắm. Hôm nay anh nghỉ làm ạ? Anh đi làm ca sáng rồi. Tối nay anh đi có việc. Việc gì vậy? À, anh đi với Trâm đi dự sinh nhật. Trâm nhờ anh đi cùng, bởi vì tới đó có nhiều đàn ông. Em không ghen chứ? Không, trước thì có, nhưng giờ thì không. Dù là cô ấy có tấn công thế nào đi nữa, anh cũng sẽ không bao giờ quay lại với người yêu cũ. Ái chà, thông minh hơn rồi đấy. Em cũng từng là người yêu cũ đấy nhá. Trên đời này làm gì có ai yêu một người đến 2 lần, chỉ là chưa từng hết yêu mà thôi. Câu nói của Hương làm Sơn khựng lại. Xe đỗ bên bờ sông, ánh hoàng hôn chiếu rọi vào gương mặt rạng rỡ của Hương. Sơn ánh mắt buồn, đưa tay lên vuốt tóc cô rồi cười gượng. Phải, anh chưa bao giờ kiểm soát được hành động khi ở bên em. Từ khi em xuất hiện, con người anh đã biết lo lắng cho ai đó, biết sợ ai đó tổn thương. Anh không còn người thân nào cả. Anh cũng giống như em, chúng ta đều là những người cô đơn. Hương đưa tay lên xoa má của Sơn. Cô chạm vào trán của Sơn. Anh có thể buông bỏ hận thù, là một bác sĩ bình thường cứu người được không? Không, anh không thể. Đã quá muộn rồi. Ngày nào kẻ giết cha anh còn sống ngày đó, anh sẽ sống không yên. Hắn chết thì đổi lại được gì chứ? Anh nhuốm máu như vậy chưa đủ hay sao? Em chỉ biết em là người đàn bà của anh, còn những chuyện khác em đừng tham gia. Câu nói của Sơn khiến Hương khựng lại. Hương quay mặt đi vẻ buồn bã. Sơn biết ý, ôm từ sau, chỉ về ánh hoàng hôn. Hôm nay hoàng hôn thật đẹp, chúng ta ngắm hoàng hôn thôi, gạt bỏ mọi chuyện. Anh có cái này tặng cho em. Sơn bỏ ra 2 sợi dây chuyền hình trái tim vỡ đôi. Anh ta giơ lên rồi ghép chúng lại. Cái này anh đeo một nửa và em đeo một nửa. Trái tim vỡ? Phải. Khi chúng ta ở cạnh nhau, nó sẽ chính là một trái tim hoàn chỉnh. Bên dòng sông yên ả, Sơn đeo lên cổ của Hương và Hương đeo lên cổ của Sơn như một lời hẹn ước. Họ hôn nhau ngay bên bờ sông, một nụ hôn ngọt ngào. Tối hôm đó, Naomi cứ xỉa xói tôi. Cậu thì kinh rồi, dâng hẳn người yêu cho con khác nó rơi. Thầy nghe nói như vậy, không lẽ ngăn cản. Chứ còn sao nữa, bảo là em không thích, anh ở nhà đi. Thôi, ai lại nói thế? Cái gì là của mình thì là của mình thôi. Trời, cậu nói ngang như cua vậy. Đi lên phòng học bài đây. Thôi nào, thư giãn đi. Anh ấy nói chỉ đi 2 tiếng thôi mà. Sơn đèo Trâm đến một nhà hàng nằm ở trên tầng 6. Trâm mặc chiếc váy khoét ngực rất sâu, để vẻ khiêu gợi. Bước ra bên ngoài, nhạc sập sình. Trâm khoác tay Sơn. Bạn bè cô ta đi ra hỏi. Trâm đến rồi này. Chà, chẳng mấy khi ra Hà Nội. Hôm nay phải tới bến nhé. Ok, tất nhiên rồi. Đây là bạn trai của mình. Người kia bắt tay Sơn gượng gạo, quay nhìn ra Trâm. Anh ta nói thẳng. Anh đang giữ thể diện cho em đấy. Nó là bạn được rồi. Câu bạn trai thì không đúng đâu. Trời, ở đây làm gì có cô người yêu bé nhỏ của anh đâu mà lo. Sơn không nói gì, đi ra khu quầy bar. Trâm đưa cho nhân viên pha chế 1 viên thuốc. Pha vào chai rượu cho chị. Pha cả chị. Ừ, cảm ơn em. Trâm quay ra nhìn Sơn đang đứng hút thuốc, tay bấm điện thoại. Cô ta mỉm cười nhếch mồm. Để xem hôm nay anh có trốn được không. Tôi nhận được tin nhắn từ Sơn. Đêm nay tiếp tục vụ sang dở hôm qua nhỉ. Hương bật cười khi đọc tin nhắn. Cô nhắn lại: em đang học bài, em chẳng nhớ gì vụ đêm qua cả. Đêm qua em máu hơn anh đấy, giờ lại muốn cho em uống rượu rồi. Hương ngại đỏ mặt. Cô nhắn lại: được rồi, cứ về sớm đi, em khắc giải quyết nốt chuyện sang dở đêm qua. Sơn bên này bật cười lớn khi đọc tin nhắn. Trâm đưa ra ly rượu. Có chuyện gì mà khiến cho anh vui vậy? À, anh nhắn tin với Hương. Yêu trẻ con đôi khi có khi vui đến khó tả. Phải rồi, trẻ đẹp nữa nhỉ. Sơn cười nhẹ rồi tu ly rượu. Trâm nhìn rồi cười nhẹ. Đến 12 giờ đêm, Sơn thấy lảo đảo dần chóng mặt, cơ thể nóng bừng bừng. Trâm này, về thôi, anh buồn ngủ rồi. Vẫn sớm mà anh. Người yêu anh đang chờ, đi muộn không hay. Vừa đem về khách sạn. Ừ. Sơn lên xe cứ cố căng mắt ra. Trâm ngỏ ý: để em lái cho nhanh, chắc là anh ngấm rượu rồi. Ừ. Sơn cởi bỏ cúc áo vì thấy người nóng khó chịu. Trâm lái xe tới khách sạn. Cô ta xoa đuổi của Sơn: anh say quá rồi, lên uống cốc nước đi, chứ không về lái xe nguy hiểm lắm. Cũng được, anh thấy khát. Sơn đi vào khách sạn cùng Trâm, đặt lên bàn ly nước. Sơn tu hết. Anh ta thổi phù: anh ổn không? Em gọi cho Naomi đón nhé. Đừng, Naomi không giữ miệng, người yêu anh sẽ để ý. Anh ngồi vài phút rồi anh tự về được. Anh có vẻ yêu cô bé đó quá nhỉ. Anh nghỉ ngơi đi, em đi tắm. Hương gọi điện thoại cho Sơn, nhưng điện thoại để trong xe ô tô. Chuông cứ reo nhưng không có ai bắt máy. Hương cảm giác bất an. Cô nhìn đồng hồ, đã hơn 12 giờ đêm. Sơn nhận ra bản thân bị thuốc tác động. Anh ta đứng dậy thì Trâm bước ra từ nhà tắm. Cô ta quấn chiếc khăn tắm, dáng vẻ uốn éo. Anh đi nổi không? Trâm buông chiếc khăn tắm. Sơn nhìn Trâm: em làm chuyện này để đổi lại điều gì từ anh? Chỉ là muốn có anh ở bên cạnh một đêm. Đã lâu rồi em nhớ cảm giác đó. Anh đâu mất gì đâu, sao em phải khổ như vậy? Em cũng đâu có mất gì đâu. Anh là người đầu tiên của em, anh có nhớ không? Khi phá của em anh đã rất vui. Anh quên rồi sao? Em điên rồi. Chuyện đó đã qua lâu lắm rồi mà. Nhưng với em, nó mới chỉ như vừa mới xảy ra ngày hôm nay. Em xin anh đấy, ngày kia em bay rồi, hãy ở bên em đêm nay thôi. Anh đi đây. Trâm chạy ra ôm từ phía sau. Sơn cố nhìn khi thân thể đàn bà chạm vào anh ta. Anh ta thổi phù, giữ nhịp thở. Trâm khóc sau lưng: đừng đi mà. Anh đã nói là anh không mất gì. Hãy để em ở bên anh đêm nay thôi mà. Em nhớ cảm giác khi ở bên anh rất nhiều. Hương ngồi chờ đến tận sáng. Naomi vươn vai ra khỏi phòng, thấy Hương liền ngạc nhiên: ơ, sao dậy sớm thế? Nay ngày nghỉ mà. Thấy Hương mặt trầm tư suy nghĩ, Naomi nhìn ra ngoài sân. Xe của Sơn chưa về. Đêm qua anh ta không về sao? Chắc là có chuyện đột xuất đó. Để tôi gọi cho Toàn. Không cần đâu, Toàn đang đưa hàng về quê ngoại. Anh ta không đi cùng anh Sơn đâu. Vậy chắc là có chuyện gì đó. Naomi cố phân trần. Hương đáp: tôi và anh ta chia tay 3 lần rồi. Có lẽ là quá tam ba bận thật rồi. Hương à. Thấy Hương rơi nước mắt rồi xuống nhìn. Lúc này Naomi bối rối: cậu cho mình số cô gái đó đi, mình muốn hỏi trực tiếp. Thôi nào Hương, cậu phải tin sếp chứ. Tin mà, đến giờ vẫn tin. Mình chỉ xin số của cô gái đó thôi. Nếu cô ấy nói anh ấy không có ở đó thì mình sẽ tin. Vậy để mình hỏi cho. Không, hãy để mình hỏi. Để mình hỏi nhé. Naomi lấy điện thoại đọc số cho Hương. Bên đầu dây bên kia, quần áo của Sơn vứt tứ tung ở trên sàn. Anh ta ngấm thuốc kích dục nên ngủ rất sâu. Trâm ngồi nhìn Sơn cả buổi sáng khi bình minh lên. Điện thoại của Trâm reo lên. Đầu cô ta nảy số khi đoán đó là Hương. Alo, tôi nghe đây. Em là Hương, bạn gái anh Sơn. Xin lỗi vì đã làm phiền chị vào sáng sớm. Nhưng hôm qua anh ấy đi cùng với chị. Nhưng đêm qua không về, em có hơi lo. Anh ấy đang ngủ. Hương bên này đầu dây nghe câu nói đó thì gương mặt liền đổi sắc. Vậy em yên tâm rồi. Cô cố tỏ ra bình thường. Bên kia đáp. Em không hỏi rằng giữa chị và anh ấy đã có chuyện gì xảy ra à? Chị thấy lạ khi em không hỏi đấy. Em tin anh ấy. Vậy chị nghĩ là em nên đến đây đi, nhìn trực tiếp thì hơn. Người như anh Sơn không phù hợp với em đâu. Em đã tự bao giờ hỏi rằng anh ấy chưa bao giờ ngỏ lời cưới em không? Yêu là phải cưới, chưa quen nhau đâu có phải là ngắn đâu. Đơn giản vì anh Sơn nói rằng anh ấy không xác định gì với em cả. Thế nên chỉ có thể là vợ mới có quyền hỏi anh ấy sao không về. Chứ còn là bạn gái thôi thì chị thấy câu hỏi này không hợp lý. Chỉ là chưa tới lúc cưới thôi, bởi vì em đang đi học mà. Em nghĩ vậy à? Chị cúp máy nhé. Naomi cứ lo lắng cắn móng tay khi nghe cuộc đối thoại. Cô ta nói gì mà nhắc tới chuyện cưới xin vậy? Đưa mình đến nhà chị ta đi. Hương à, có cần phải như vậy không? Đừng tin mà. Chị ta nói rằng anh ấy đang ngủ. Theo cậu là thật hay là giả? Mình muốn tận mắt thấy. Cái này... Naomi gọi cho Sơn và nhắn ra. Hương nhận ra. Cô nói, anh ta không bắt máy đâu, cậu khỏi mất công. Sơn mở mắt, anh ta bật dậy giật mình. Trâm mặc chiếc váy ngủ mỉm cười. Chào anh, buổi sáng tốt lành. Sơn nhìn đồng hồ, anh ta ôm đầu. Đây là lần cuối cùng anh gặp em, hãy nhớ điều này. Đêm qua rất tuyệt mà, anh không nhớ gì sao? Nhớ, nhưng khi đó không phải là em, thì cũng là bất kỳ cô gái nào khác, anh cũng làm vậy. Dục vọng từ thuốc mà ra. Còn với em, anh chưa hề có cảm xúc. Cô cần phải phũ như vậy không hả Trịnh Thái Sơn? Chuông cửa phòng vang lên, Trâm quay đi. Chắc Lễ Tân mang đồ ăn sáng lên. Anh đi tắm đi. Cửa mở ra, Trâm thấy Hương liền cười nhẹ. Naomi lườm Trâm khiến cô ta cười khẩy. Ô, thái độ gì vậy Naomi? Như vậy không đúng đâu. Hương cười nhẹ. Anh Sơn có đây không chị? Có em. Em nghĩ là chị đùa chắc. Em cứ vào đi. Đúng lúc này, Sơn bước ra khỏi phòng tắm sau khi thay đổi xong. Anh ta đang cài thắt lưng. Hương nhìn giường xô dịch, bao cao su vứt dưới sàn. Sơn chỉ nhìn Hương vì anh ta không biết phải nói gì. Chúng ta đang yêu nhau mà, đúng không? Anh từng nói khi yêu em, anh không sai điều gì. Và em đã tin anh. Đã tin anh đấy. Hương ứ nghẹn ở cổ, cô nhăn mặt. Anh xin lỗi. Lúc này anh chỉ biết nói câu xin lỗi thôi. Được. Điều tôi nghĩ hóa ra là đúng cả. Chúng ta vốn dĩ chẳng là gì của nhau. Đã là gì đâu mà có quyền cấm anh đi với cô này cô kia. Tôi đã đề cao bản thân của mình quá rồi. Hương quay đi, Sơn tóm tay của cô. Ở trên đời này, tìm một người yêu em giống như anh sẽ không có đâu. Hãy bỏ qua lần này được không? Hương quay lại cười nhẹ. Đúng vậy. Nhưng giờ có lẽ là tôi không cần yêu nữa. Tôi chỉ hỏi anh đúng một câu thôi. Có bao giờ anh xác định cưới tôi không? Em là người anh ước muốn. Em chỉ cần nghe điều đó. Tôi hỏi anh một câu nữa. Anh có xác định không hả? Anh xin lỗi. Anh không thể. Nhưng không có nghĩa là anh không yêu em. Đủ rồi đấy. Hương lấy tay của Sơn đập lên trái tim của cô. Gương mặt của Hương lạnh tanh. Nước mắt rơi vô định. Sơn thụt lại. Nhưng Hương giữ chặt. Tôi đã quen anh từ khi còn là một cô gái mới lớn. Anh liên tục dẫm đạp lên trái tim của tôi, hết lần này tới lần khác. Tôi vẫn tin là anh yêu tôi. Giờ hôm nay, anh cho tôi câu trả lời bằng ba chữ anh xin lỗi sao? Tôi đang tự hỏi, tình cảm này có quá dư thừa với anh không? Hương lấy tay của Sơn cứ thế đấm vào tim của cô rất mạnh. Sơn nhăn mặt, tỏ ý xót xa và bối rối. Em đừng làm như vậy, anh xin em đấy. Đau đấy, thôi nào Hương. Hạnh phúc có lẽ đã bỏ rơi tôi thật rồi. Hương mếu máo cố bình tĩnh, giọng cô ứ nghẹn. Đừng làm như vậy nữa, anh chỉ yêu em. Tất cả bây giờ là con số không hết rồi, Trịnh Thái Sơn. Anh đã giết chết trái tim của tôi một lần nữa. Nếu không thể cho tôi một danh phận, thì ít nhất anh phải nghĩ đến tôi khi ngủ với cô gái khác phải không? Hương quay mặt đi vẻ thất thần. Naomi và Trâm đứng bên ngoài. Hương cố tỏ ra vui vẻ. Về thôi, anh nói là say nên là ngủ ấy mà. Về chuẩn bị đồ để anh ấy về đi. Đi thôi. Ừ. Sơn sau cánh cửa nhìn bàn tay. Anh ta đấm bốp vào bàn kính, máu tay chảy ròng ròng. Trâm sợ đứng nép vào góc cửa.